Hệ thống huyết tộc, chương 208 người được chọn, góc truyện audio.com. Hội trường được chia thành hai nửa bằng nhau, với tất cả học viên năm nhất đứng bên trái sân khấu, và học viên năm hai đứng bên phải sân khấu. Thực tế là tất cả học viên trong trường được yêu cầu tập hợp lại với nhau, và không chỉ một năm duy nhất, điều đó nói với họ rằng đó sẽ là một sự kiện lớn. Sau đó, hai khu ở mỗi bên sẽ được tách ra nhiều hơn, chúng được nhóm lại theo từng lớp chủ nhiệm có khoảng 50 học viên. Quinn và Warden đang đứng tương đối gần nhau trong khi Peter đứng trước mặt họ để họ có thể để mắt đến cậu ta. Trong khi các cô gái đứng ngay trước lớp, phần của họ đứng gần sân khấu nhất trong khi ngay phía sau hướng ra lối ra là Logan. Trước sự ngạc nhiên của cậu ấy, có vẻ như Fex học cùng lớp với cậu ấy. Logan không đến lớp học mà ở phòng nhiều, và nếu đó là bất kỳ ai khác, họ sẽ bị trừng phạt vì điều này. Nhưng vì Logan là một học viên VIP từ một gia tộc giàu có, cậu ấy đã có được những đặc quyền đặc biệt. Đốc hiện đang đứng trên sân khấu để phát biểu cho các học viên, kể cho họ nghe về tất cả những thành tựu mà cơ sở đã đạt được cho đến nay, và lịch trình sắp tới cho học viên năm nhất và năm hai sẽ hướng đến những gì còn lại trong năm. Trong khi nghe điều này, Warden đang chuẩn bị cho mình, hay cụ thể hơn là cậu ấy đang chuẩn bị cho người khác. Brayton, cậu nhớ kế hoạch phải không? Warden hỏi, ngay sau khi cậu hoàn thành những việc cần phải làm, sau đó cậu rời khỏi đó. Tớ không quan tâm đến việc ai đó trông có vẻ thú vị để chiến đấu, hoặc nếu ai đó nhìn cậu lạ thường, chúng ta cần phải biến mất ngay sau khi cậu làm xong. Cậu có im đi không? Brayton giật lại, trong hai ngày qua cậu đã nói đi nói lại những điều tương tự với tớ. Tớ biết rằng nếu tớ không làm những gì cậu đã nói, tớ sẽ không nghe thấy kết thúc của nó. Warden, kết thực tế là kế hoạch yêu cầu cậu ấy phải sử dụng Brayton, nếu có thể cậu ấy sẽ sử dụng chính mình, nhưng nhiệm vụ được giao cho cậu ấy dựa vào cậu ấy có hai dị năng và Warden chỉ có thể kiểm soát một, nhưng tất nhiên, siêu thì không cần phải hỏi, vì vậy mà đã để lại cậu ta với Brayton. Hai dị năng mà cậu ấy cần đã được lưu trữ trong ngay bây giờ chúng chỉ cần để hội nghị kết thúc. Mặt khác, Quinn lo lắng cho Peter. Hệ thống khuyến nghị cho Peter một ít máu của cậu, và cậu đã ra lệnh không tấn công đốc hoặc rách. Với lượng máu tăng thêm, nó khiến Peter trung thành hơn đến mức cậu ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh, lòng trung thành với chủ nhân cũng dựa trên khoảng cách càng xa, mệnh lệnh của chủ nhân càng ít ảnh hưởng, nhưng với dòng máu tươi từ Queen trong hệ thống của mình, cậu ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo các mệnh lệnh mà cậu ta đã được đưa ra. Cuối cùng, sức mạnh sẽ biến mất nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như lúc này, nó sẽ là đủ. Cách duy nhất mà Peter có thể không tuân theo mệnh lệnh này, là nếu mạng sống của cậu ta được đặt vào tình trạng nguy hiểm, thì việc tự bảo toàn sẽ thay thế mệnh lệnh của Queen. Ngoài thông tin cập nhật về lịch trình cho tất cả các bạn, chúng tôi còn có một vị khách đặc biệt ở đây hôm nay. Ông ấy đã đến thăm chúng ta vào năm ngoái, và ông ấy ở đây để thăm chúng ta một lần nữa. Đốc chỉ vào một trong những người đàn ông ngồi cùng bàn với người lãnh đạo, và thực sự là người đứng đầu của một trong bốn gia tộc lớn. Xin hãy vỗ tay cho ngài Chu Dream, Đốc nói khi bước ra khỏi sân khấu, góc truyện audio.com. Sau đó, ngài Chu Dream đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình ở bàn và đi lên từ phía bên của sân khấu, và khi ông ta bước lên phía trước, hai người bảo vệ bên cạnh ông ta cũng vậy. Các học viên ngước lên và nhìn chằm chằm vào họ với vẻ kinh ngạc. Họ chưa bao giờ nhìn thấy thiết bị quái thú ấn tượng như vậy trong đời, và không thể tưởng tượng được giá để sở hữu chúng là bao nhiêu. Biết rằng họ đến từ gia tộc Chu Dream, họ cũng sẽ có một số dị năng ấn tượng. Tuy nhiên, hầu hết các học viên khi nhìn ngài Chu Dream đều tỏ ra khá thất vọng. Ông ta không mặc bất kỳ bộ đồ quái thú nào, và ông ta không thể hiện sự hiện diện giống như những thủ lĩnh khác mà họ đã thấy. Tuy nhiên, có một vài người trong phòng cảm thấy khác, họ có thể cảm thấy sự tự tin toát ra từ cơ thể ông ta, và một trong những học viên này là Fex. Khi nhìn vào ông ta, cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi, khí chàng của ngài Chu Dream khiến cậu ta nhớ đến 13 thủ lĩnh ma cà rồng. Đây là sự hiện diện của một người đứng đầu thế giới. Nhiều người trong số các bạn chắc đã biết tôi là ai, nhưng để phòng hờ, tôi tên là Jack Chu Dream, thủ lĩnh của gia tộc Chu Dream và cũng là chủ sở hữu của thành phố Dreamland. Tôi có mối quan hệ thân thiết với quân đội và tôi đến thăm mọi căn cứ mỗi năm. Nhưng tôi phải nói rằng trong số tất cả các căn cứ quân sự, đây là căn cứ yêu thích của tôi. Tôi dường như nhận được nhiều nhất và những món quà tốt nhất được chuyển trực tiếp đến bước chân của tôi ở đây. Jack cười nói, cậu có nghe thấy không? Ông ấy nói là căn cứ quân sự tốt nhất ngoài kia, một học viên thì thầm. Cậu có phải là một tên ngốc không? Ông ta có thể nói điều đó với tất cả các cơ sở quân sự mà ông ta đến. Một học viên khác trả lời, đúng, nhưng nếu chúng ta có thể vào phe của ông ta, chúng ta sẽ được sống. Tôi nghe nói ông ta thậm chí còn cung cấp nhà ở miễn phí cho tất cả những người trong thành phố của ông ta. Tất nhiên, miễn là cậu tham gia đội của họ, học viên đầu tiên trả lời. Trong khi các học viên khác hào hứng khi thấy Chu Dream, nhóm của Quinn có thể nhìn thấy thông điệp ẩn đằng sau lời nói của ông ta. Rất có thể những món quà mà ông ta đang nói đến là những học viên đã tặng cho ông ta ngay sau buổi họp mặt này. Ông ta đang tuyên bố nó một cách công khai, trong khi không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Trong khi bài phát biểu tiếp tục từ dưới ống tay áo của Logan, một trong những con nhện cơ học nhỏ bỏ xuống áo sơ mi của cậu ấy và nhảy khỏi giày của cậu ấy. Nó có Kyoto CS thước tương đương với một con nhện nhỏ thông thường và không gây tiếng ồn khi di chuyển. Nó tiếp tục bò khắp sàn nhà cho đến khi cuối cùng đã đến được sân khấu. Được rồi các cậu, mọi thứ đã được sắp đặt, Logan thì thầm, Jack sau đó nói những lời cuối cùng của mình. Trong thời gian một tháng tôi sẽ đến để xem tất cả các bạn tại sự kiện của căn cứ liên quân sự. Hãy thể hiện tốt và những người gây ấn tượng với tôi sẽ được nhận một lời mời dài hạn. Sau đó, bài phát biểu kết thúc và Jack rời sân khấu với hai người bảo vệ phía sau. Đi đến một địa điểm khuất tầm nhìn của tất cả học viên. Trong khi làm điều này, con nhện cơ học nhanh chóng làm theo. Khi Jack rời sân khấu, Doc trở lại, ông ấy có một điều cuối cùng muốn nói với mọi người. Bạn nghe đây, hãy làm việc chăm chỉ để bạn có thể đạt được một tương lai tuyệt vời cho chính mình. Tôi hy vọng trường của chúng ta sẽ đứng đầu trong sự kiện liên quân sự. GocChuyenAudio.com Trước khi cho tất cả các bạn nghỉ ngơi để tận hưởng phần còn lại trong ngày nghỉ của mình, tôi muốn 8 học viên này ở lại. Giày dèm, Howard Happy, Wilfred Green, Sarah Biswas, Michael Briscoe, Amy Yellow, Peter Chuck. Sau khi nghe thấy tên của Peter, bụng mọi người hơi trùng xuống, thế này, họ cần phải hành động ngay sau khi ông ta gọi cái tên cuối cùng. Và cuối cùng là Erin Haley, những học viên này vui lòng ở lại, và đến phía trước sân khấu. Những người còn lại có thể rời đi. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriuksop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uriuksop, Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tại Uriuksop 21. Link BRGT cách chương.